Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 111, sau lưng bóng dáng. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển phá không mà rơi Thiên Tê Suru, ở không trung hóa thành một đoàn hỏa cầu, xông thẳng mặt đất mà đến, ma sát khi phát ra ra thật lớn ồn ào náo động thanh. Hướng Sabody quần đảo mọi người biểu thị công khai nó đã đến. Không ít đãi ở phòng trong cư dân không rõ nguyên do. Rồi nổi đẩy cửa ra quan sát tình huống. Mà một ít nguyên bản liền đãi ở trên phố người. Cũng kinh ngạc đến ngây người trên mặt đất. Vì này cảm thấy kinh hãi. Người ở thiên uy trước mặt. Chính là như thế nhỏ bé. Chẳng sợ hải tặc trong thế giới. Cũng không có mấy người có thể chống lại Thiên Tê Suru. Bọn họ duy nhất có thể làm được chính là may mắn Thiên Tê Suru không có dừng ở bọn họ bên này. Mà bọn họ không thể tưởng được chính là Thiên Tê Suru rơi xuống thế nhưng là nhân vi dẫn phát. Âm mang, Thiên Tê Suru cùng mặt đất va chạm thanh âm, giống như thiên lôi nổ vang giống nhau, làm mọi người vì này ấy nấy nhảy dựng. Sabody quần đảo đảo nhỏ là lẫn nhau liên kết. Thiên Tê Suru va chạm khi sinh ra chấn động dư vị cũng ảnh hưởng tới rồi mặt khác đảo nhỏ. Lệnh này đi theo chấn động, một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Trên đảo hải quân cũng sứt đầu mẻ chán mà ứng đối. Trừ bỏ trên đảo thế lực từng người hành động lên, tham minh tổn hại tình huống cùng nhân viên thương vong. Mà hải quân cũng sứt đầu mẻ chán mà ứng đối đột phát tình huống. Loại này thiên tai vốn dĩ không thuộc về bọn họ trách nhiệm. Bọn họ chỉ cần làm tốt cứu viện công tác có thể. Nhưng mà thiên long nhân tham đủ một chân, cần thiết làm cho bọn họ hội báo thượng tìm kiếm tình huống. Thiên long nhân tự đại mà cho rằng, cho dù là thiên tai cũng cần thần phục ở bọn họ thống trị hạ. Bởi vì bọn họ cụ bị sáng thế chủ huyết mạch, cho nên trận này Thiên Tê Suru tai họa tuyệt không phải tự nhiên sinh ra. Bọn họ vô pháp chịu đựng ở bọn họ quản lý địa bàn phát sinh chuyện như vậy. Liền lệnh cưỡng chế hải quân tuần tra. Phanh, Sabody quyền đảo hải quân người phụ trách. Hải quân thiếu tướng Johan DeWitt hung hăng mà đánh hạ cái bàn. Úp, đáng chết, so với điều tra. Càng nên làm không phải cứu viện sao? Thế nhưng làm chúng ta toàn bộ binh lực đầu nhập điều tra chung. Không cần cứu viện, một bên hắn trợ lý nói. Thiên Tê Suru rơi thẳng mà xuống. Chỉ sợ chỗ đó đã không có người sống. Huống chi kia nguyên bản chính là cái bắt cóc đội tụ tập mà. Hơn phần nửa là ông trời mở mắt làm hỏng đi. Hiện tại vẫn là ấn thiên long nhân nói đi làm đi. Không có lập tức làm ra quyết định, Johan DeWitt suy nghĩ cảm thấy có lý, vốn dĩ liền tưởng bắt này hòa tội phạm, nhưng bởi vì bị cản trở quan hệ mà vô pháp động thủ. Ngươi nói chính là có vài phần đạo lý, nhưng là phụ cận không biết có hay không bị thương cư dân. Thiếu tướng đại nhân, nếu không ta dẫn dắt một tiểu đội người phụ trách cứu viện bị thương cư dân, mà ngươi tác đi điều tra chặng huống. Như vậy thiên long nhân bên kia cũng hảo có điều ứng phó. Johan DeWitt suy tư sẽ cũng không bướng bỉnh, tuy nói hải quân cũng không phải thiên long nhân trực thuộc thủ hạ. Trách nhiệm nhậm cũng chỉ là bảo hộ thiên long nhân mà thôi. Nhưng là thiên long nhân cụ bị quyền lực thật sự quá lớn. Làm Johan DeWitt cũng có chút tim đập nhanh. Hảo. Bất quá tại đây chàng buồn cười tra xét sau, ta sẽ cùng ngươi cùng cứu viện, ngươi có thể trước mang theo bị thương cư dân đi hướng 22 hào đảo nhỏ bệnh viện tiến hành trị liệu. Nơi đó có tương đối hoàn bị chữa bệnh phương tiện, chấm chấm, cùng thời gian điểm, 8 hào đảo nhỏ, đã vô pháp trở thành đảo nhỏ, trừ bỏ cười bọn họ chạm chân địa phương. Địa phương khác sớm bị Thiên Tê Suru cấp tạc hủy, đốt trọi hương vị từ phía dưới truyền đến. Eli ló đầu ra, hắn chỉ nhìn thấy thâm thúy sơn đen đến nhìn không tới đế cự hố. Bỗng chốc một chút liền lui trở về. Đột nhiên run lập cập, Eli nuốt khẩu nước miếng, dùng dư quang liếc hướng về phía cười, đồng thời còn ngắm mắt những người khác. Vốn tưởng rằng hắn nghĩ đến đã đủ khoa trương, hoàn toàn không nghĩ tới khoa trương đến không có cực hạn. Này đã không phải thực lực cường có thể giải thích, quả thực chính là quái vật, thế nhưng có thể lôi kéo Thiên Tê Suru xuống dưới. Đây là ở nói giỡn đi, ban đầu còn mắt với chạy trốn cùng mạng sống thượng, hiện tại có thể suy xét những mặt khác. Ellie nghĩ đến, đi rồi, đi tiếp theo cái địa phương. Đi như thế nào? Ellie nhìn lấy dưới chân vì tâm, không biết độ rộng hắc động, lòng còn sợ hãi hỏi. Ellie không có chờ đến đáp án, tức khắc thân thể một trận phù không cảm. Hắn cùng mọi người thân thể phiêu nhiên dựng lên. Này, đây là có chuyện gì? Ở này hỏi cái này vấn đề thời điểm, bọn họ đã hướng về đảo nhỏ ngoại bay đi. Ở bay qua kia thâm thúy không thấy đế động khi, Ellie trước mắt một trận biến thành màu đen. Càng là, a, hô lên, ngắn ngủn mấy chục giây, lại giống như một thế kỷ dài lâu. Thật vất vả đến trên mặt đất sau. Ellie chân cẳng chột ra, không đứng được thân mình, té ngã trên đất, có khỏe không? Saido nói, nhớ rõ phía trước hắn ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thời điểm. Nói được đảo nội sở hữu hắc ám đều kiến thức qua. Phảng phất là cái trải qua sóng to gió lớn người. Nhưng mà hiện tại lại là này phiên biểu hiện. Còn hào, không, là không tốt, ta khủng cao. Làm ta hoãn một hồi. Ellie nói, tuy rằng vang lên phía trước lời nói hùng hồn, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng là hiện tại hắn chân cẳng thật sự chột ra, chẳng sợ miễn cưỡng cũng là đi bất động a. Thấy thế Saido cũng vô pháp, đành phải kiên nhẫn mà lựa chọn chờ đợi. Bất quá Ellie cũng không nhàn rỗi, hắn mở miệng nói, ta trước nói nên chú ý địa phương đi. Ellie sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy đây là thứ cơ hội. Người bình thường nếu như gặp được loại tình huống này khẳng định có rất xa đi bao xa. Nhưng hắn không như vậy cảm thấy, nguyên nhân chính là vì loại này lý niệm bất đồng. Hắn lấy một giới bình dân thân phận, không còn có tham dự phạm tội dưới tình huống, còn có thể đủ cùng mặt khác thế lực đáp hảo quan hệ. Này đã là hắn bi thảm vận mệnh. Cũng là hắn một lần cơ hội, cùng với tầm thường mà cả đời, chi bằng mượn dùng lần này cơ hội gia nhập bọn họ. Kế tiếp muốn đi chính là một hào đảo nhỏ, nơi đó có toàn bộ Sabody quần đảo lớn nhất dân cư đấu giá hội. Này sau lưng có rất nhiều bóng dáng. Bóng dáng, Tiếu hỏi, chính là thế lực ý tứ, mà này sau lưng nổi tiếng nhất thế lực, có ba cái. Cái thứ nhất là quý tộc, dân cư nhà đấu giá thỏa mãn quý tộc đối nô lệ nhu cầu. Còn có tiền tài giao dịch, cho nên được đến quý tộc bảo hộ. Điểm thứ hai, hắc ám thế lực, có không biết tên hắc ám thế lực tiến hành phòng hộ. Mỗi khi có hải tặc linh tinh kẻ phạm pháp quấy rối, xong việc đều sẽ bị giết chết. Cái thứ ba, thiên long nhân. Thiên Long Nhân tuy rằng vẫn chưa trực tiếp tham dự giao dịch, nhưng là người này khẩu đấu giá hội lại là bọn họ tiêu khiển giải trí công cụ. Nghe Ellie giới thiệu, sao, cười nhíu mày, tuy rằng loại chuyện này đã xuất hiện phổ biến, nhưng vẫn là có chút thổn thức. Saido không có gì phản ứng, bởi vì hắn đã sớm biết, càng là biết này sau lưng hắc ám thế lực là Don Quixote do Flamingo. Mà Hawkins vẫn là kia phó diện than mặt, rất khó có chuyện có thể làm hắn thay đổi sắc mặt. Thấy ba người không đáp, Ellie cho rằng bị Thiên Long Nhân hù ở, cho nên khuyên nói, Thiên Long Nhân cũng không sẽ để ý phía dưới người sinh tử. Liền tính các ngươi hủy hoại dân cư nhà đấu giá, bọn họ chỉ biết trào phúng dân cư nhà đấu giá người vô dụng, mà sẽ không có cái gì thực chất mà hành động. Cho nên không cần lo lắng. Ellie dừng một chút, vươn căn ngón tay, trịnh trọng nói, bất quá có một chút cần thiết chú ý. Chính như ta theo như lời, nơi đó là Thiên Long Nhân giải trí công cụ, thường xuyên có Thiên Long Nhân trình diện. cho nên nếu như tới bên kia khi có thiên long nhân ở đây, ta yêu cầu các ngươi khắc chế một chút, bởi vì một khi tập kích thiên long nhân liền sẽ đưa tới hải quân đại tướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.